Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 240, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 240, bình tĩnh là già nằm kính vẻ mặt đưa đám, không cho Lantis bất kỳ cơ hội nói chuyện, nghiêng đầu lại đau thương nói, nhất định là bị anh áp nhiều cho nên biến thành nương. Khụ khụ, Lantis chỉ kém không nhịn được cười phun ra ngoài. Đầu nam kính còn thật có thể nghĩ bậy nghĩ bạ à, mỗi ngày đều nghĩ cái gì à, còn có câu nói như thế này nói ra là ám chỉ gì sao? Cho nên lần sau em muốn ở phía trên, Lantis biết ngay là còn có vế sau. Lantis không trả lời cái đề tài nguy hiểm này, ngược lại là rất dễ dàng vui vẻ mang đầy ý cười mà an ủi phu nhân chính mình. Ân, ném đi là phải em căn bản không nương. Nương, chỉ con gái, nữ tính. Dĩ nhiên, nếu như em ném đi sau đó có một động tác khác mà nói, có lẽ sẽ nương một chút. Nghĩ thầm, anh mà bị em dễ dàng đẩy lên, em cũng không cần lăn lộn như vậy đi. Nam kính nhưng là quét qua giả vờ giả vịt hối tiếc tự ái, hiếu kỳ hỏi. Động tác gì, Lantis làm bộ tỉ mỉ suy nghĩ, nói. Đem cục đá em nhặt lên ném xuống, sau đó đứng dậy lại giẫm hai chân, nói chung chính là lấy cục đá làm nơi chút giận. Nam kính suy nghĩ một chút động tác kia, nhất thời cảm thấy từng trận nương khí phô thiên cái địa đem cậu che mất. Hình ảnh kia quá đẹp, cậu không dám nhìn thẳng, yên lặng cho Lantis một cái khen, thật sự có trí tưởng tượng. Hơn nữa thân ái, anh thật tâm cảm thấy em vừa khóc anh liền không được. Lantis nói, nam kính lông mày nhảy nhảy, cảm thấy đề tài này có chút nguy hiểm, đột nhiên cũng có chút hối hận đề ra cái vấn đề này như vậy. Lần đầu tiên khóc lòng anh đau, ngày hôm qua làm cái kia khóc anh dư vị vô cùng. Không thể nhẫn nhịn nữa rồi. Đó là khóc sao, đó là bị anh, mài, đến làm cho chảy nước mắt theo sinh lý. Nếu như không phải anh, nam kính cắn răng, nếu như Lantis bây giờ không phải là còn đang lái xe, cậu bảo đảm tuyệt đối sẽ vồ tới đem ra hỏa được tiện nghi còn ra vẻ này đè tới trên đất mạnh mẽ trà đạp một trận. Đừng hỏi cậu có thể làm được hay không, nếu như Lantis dám từ chối, cậu liền sẽ khóc cho anh xem, mẹ nó, nam kính đều sắp bị tức điên. Lantis tựa hồ còn rất thích thú, đem xe từ tự mình điều khiển đặt thành tự động điều khiển, đem một tay nam kính nắm trong tay, lại gần tại trên môi của cậu hôn nhẹ còn không biết xấu hổ mà hỏi. Anh làm sao vậy, nói nghe một chút, nam kính sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, loại cảm giác kia cậu trải qua một lần là đủ rồi, lại nói ra quả thực là so với lại tới một lần nữa còn khó khăn hơn a. Còn có, gia hỏa lưu manh trước mắt này đến tột cùng là ai vậy? Loại tư thế kia, loại tốc độ kia, loại chiều sâu kia. Còn có loại làm cho cậu không trên không dưới trừng phạt cùng bức bách kia. Không sai, chính là Lantis bức bách cậu, cái gì mà. Khóc cho anh xem, không thì chúng ta từ từ thôi, cái gì mà. Anh thích thời điểm em bị ta làm khóc như thế này. Vân vân, khốn nạn a, anh ban ngày ban mặt đến cùng trong đầu đều nghĩ cái gì. Chí năng một hào, ngươi mau ra đây cho ta chút kích thích. Đến quảng trường lớn trước trường học, cơ hồ là mới vừa xuống xe, nam kính đem cửa xe hoành một cái mở ra liền như một làn khói bỏ chạy, lưu lại Lantis ngồi ở chỗ lái xe giờ khóc giờ cười. Qua vài giây, Lantis sờ sờ mùi vị trên môi độc nhất của nam kính còn lưu lại, xấu xa nhếch mép nói. Lúc nào đó có thể ở trên xe làm một lần, chính là không biết tiểu tử kia từ nay về sau nhìn thấy chiếc xe này có liền quẫn bách mà hai gò má đỏ chót không a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lantis híp mắt cười, đưa mắt nhìn nam kính hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt mới điều khiển 3S lốc xoáy rời đi. Lúc Horod đang nói bóng gió thăm dò bên trong, vừa vào phòng học liền đầy mặt. Đường làm quan rộng mở, nam kính rốt cuộc không chịu được nữa mà tước vũ khí đầu hàng. Nói thẳng, nói cho vị chuyên đi bắt quái này cậu phát hiện phương pháp luyện chế linh kiện mới. Cậu không nói láo, đương nhiên chẳng qua là lặng lẽ treo đầu dê bán thịt chó mà thôi, nghĩ đến linh kiện huyền phù thuận lợi vượt quá dự liệu, đôi mắt nam kính đều sáng. Horod đầy mặt hoài nghi tại trên mặt nam kính nhìn một vòng, phát hiện lúc cậu nói đến phương pháp chế tạo linh kiện mới kia đầy mặt hưng phấn không giống như là giả bộ, liền tẻ nhạt vô vị chạy đi. Nam kính một mặt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bóng lưng Horod bỏ qua một bên chân dài chạy trốn, kéo kéo khóe miệng. Tốt xấu gì ngươi cũng là học sinh hệ chế tạo cơ giáp đi. Ngươi nhiệt tình đối với chế tạo cơ giáp còn không bằng nhiệt tình đối với chuyện bát quái, ngươi xác định ngươi thật sự không muốn chuyển tới hệ truyền thông của Đại học Tát Đạt Tư sao? Nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng cùng Lantis chiến tranh lạnh lâu như vậy, nam kính cũng không phải bi ai đến mức không thu hoạch được gì. Không có Lantis ở bên cạnh cậu mỗi ngày thời gian dành bình thường sẽ dành cho anh cũng không biết dùng như thế nào, đơn giản ở cửa hàng của lão bản ngâm cả ngày. Đồng dạng, vì phòng ngừa đại não không tự chủ được tự động nhớ Lantis, cho nên nam kính liều mạng nhét vào não bộ đầy những thứ khác, vì vậy hiệu quả liền có. Trong một tuần lễ cậu có thể nhận ra tất cả vật liệu cấp 4 cấp 5, hơn nữa có thể tại trong đầu cấu tạo ra phương pháp luyện chế linh kiện. Dĩ nhiên, ý thức căn nguyên của cậu còn chưa đủ để cậu chế ra linh kiện cấp 5 hoàn mỹ, bất quá nam kính vẫn thử khiêu chiến với linh kiện cấp 4, kết quả thoạt nhìn cũng không tệ lắm, tuy rằng độ tinh khiết không cao như lúc tinh luyện linh kiện cấp 1 nhưng cũng 80 trở lên, mà song dẫn cũng suýt soát 80, đối với cái này lão bản rất hài lòng. Dù sao mới vừa tiến vào ý thức căn nguyên cấp 4 không bao lâu, nam kính đối với ý thức căn nguyên trung cấp cũng không thể hoàn toàn hiểu hết. Tuy rằng nam kính đã cùng Lantis bắt tay làm lành, thậm chí trải qua chuyện này, hai người hiểu nhau càng thêm khắc sâu một chút, cũng đều có thêm nhiều kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, thậm chí có một số việc bọn họ ăn ý đến độ không cần nói ra. Tỷ như, Lantis muốn cùng An Lần tiến hành luận bàn, còn có chuyện hư hư thực thực trong truyền thuyết. Muốn tặng thẻ 5 sao của hội sở ngân dực cho An Lần làm quà sinh nhật. Nam kính không hỏi, bởi vì Lantis căn bản không có dự định giải thích. Có lẽ đối với Lantis mà nói An Lần cũng không phải sự tồn tại đặc biệt đi, nam kính nghĩ là như vậy, dù sao cậu đều thật tâm cảm thấy An Lần đối với cậu không có lực uy hiếp nào. Mà Lantis cũng tương tự không có dò hỏi nam kính chuyện kiêm chức làm công, giống như là chấp nhận cậu có bí mật nhỏ của mình, điều này làm cho nam kính thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, nếu như Lantis dò hỏi cậu thiết bị đầu cuối vì sao lại vô duyên vô cớ mất liên hệ, nam kính thật sự là không biết nên trả lời như thế nào. Lại không muốn lừa gạt Lantis, cũng không nghĩ đến sẽ đem lão bản bán đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, ở bề ngoài hai người đối với nhau đều khoan dung muốn chết, trên thực tế trong lòng nghĩ như thế nào, sau lưng sẽ có hành động gì ai biết được. Ha ha, bình tĩnh quá thì chính là giả bộ. Buổi chiều thứ năm, nam kính lại một lần nữa đi tới cửa hàng của lão bản, chỉ có điều lần này cậu sớm đã nói cho Lantis muốn đi một chỗ rất đặc biệt để làm công, có thể 2 tiếng sẽ liên lạc không được. Lantis rất độ lượng mà tỏ vẻ anh sẽ rất tôn trọng việc riêng tư của nam kính, nhưng vẫn là biểu thị rõ ràng, nếu như 2 tiếng sau vẫn như trước không liên lạc được như lời nam kính nói, sau khi trở lại sẽ phải hào hào cùng anh ở trên giường thảo luận một chút tầm quan trọng của gia đình. Lão bản vừa thấy nam kính liền vừa khoa trương cho cậu một cái ôm, còn hôn 2 cái lên mặt cậu. Nam kính thật sự cảm thấy thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ, lúc mới bắt đầu lão bản đụng chạm làm cho cậu kinh sợ đến mức tất cả lông tơ đều dựng đứng lên, đến bây giờ cũng đã tập mãi thành quen, dù cho đang luyện tập chế tác linh kiện đột nhiên bị tập kích từ phía sau, nam kính cũng có thể mắt nhìn thẳng mà đem linh kiện chế tác hoàn thành, một chút cũng không có bị cảm giác dọa đến phát sợ. Lúc này, lão bản đứng ở phía sau nam kính, xem trong tay cậu cầm 4 loại vật liệu cấp 3 có độ tinh khiết 99. Tiến hành dung hợp thành linh kiện cấp 3. Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi này, nam kính đã lợi dụng nơi này của lão bản đem toàn bộ linh kiện cấp 1 cùng linh kiện cấp 2 lắp ráp qua một lần. Nếu như là thời điểm nam kính mới vừa khai giảng, cậu căn bản ngay cả linh kiện cấp 1 sao cũng làm không được, dù sao căn bản là không có cách nào sử dụng ý thức căn nguyên để dung hợp vật liệu, thậm chí ngay cả ý thức sử dụng ý thức căn nguyên đều không có. Mà hiện tại, mở ra ý thức căn nguyên cấp 4, đối với cảm ngộ dung hợp cũng tăng rất nhiều, vật liệu cấp 1 với cậu mà nói vốn là việc nhỏ như con thỏ. Cho nên nói, trong lĩnh vực chế tạo cơ giáp có một câu nói như vậy. Lý luận kém xa thực tiễn càng có sức thuyết phục mà kết quả thực tiễn luôn bị trình độ cảm ngộ quyết định. Bởi vì vật liệu đắt giá, cho dù là tiểu phú chi gia cũng sẽ không lấy vật liệu để tùy ý luyện tập, bọn họ đại đa số sẽ chọn tại thời điểm rất chắc chắn mới động thủ chế tác. Thợ chế tạo cơ giáp theo đuổi chính là dùng ít vật liệu nhất để chế ra linh kiện hoàn mỹ nhất, mà cũng không phải theo đuổi chế tác chỉ do ngầu. Không khỏi quá xa xỉ. Đương nhiên, khi bọn họ đã trở thành đại sư chế tạo cơ giáp cũng căn bản không thiếu vật liệu, lúc này mới bắt đầu an tâm mà đưa tay pháp luyện càng thêm thuần thục. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thời điểm nam kính một lần mua nhiều tài liệu để luyện tập như vậy, La quản lý mới có thể kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Nam kính làm cái linh kiện này, là một món linh kiện cấp 3 trong trình độ trung đẳng, tổng cộng cần 4 loại vật liệu để tổng hợp. Đây là lão bản yêu cầu, tuy rằng nam kính không biết nguyên nhân lão bản tại bên trong nhiều linh kiện cấp 3 như vậy cố tình lấy ra cái này, nhưng cậu xác định lão bản tự nhiên có thâm ý ở bên trong. Lần đầu chế tác, nam kính đầu tiên là đem đồ phổ 4 chiều về kết cấu của linh kiện ở trong đầu xem qua một lần, sau đó đem 3 loại vật liệu cầm trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là số lượng nhiều nhất cậu có khả năng lấy trong một lần, hơn nữa theo trong sách giáo khoa, cũng đồng dạng là trước tiên tổng hợp 3 loại vật liệu. Thông qua phương pháp dùng ý thức căn nguyên quan sát bên trong thân thể, Nam Kính rất nhanh đem hình thái mắt xích bất đồng của hạt nhân tổng hợp cùng nhau, chờ chúng nó sắp xếp có quy luật xong xuôi, cậu liền cầm lấy loại vật liệu dùng để cố định đưa nó xen kẽ đi vào bên trong linh kiện đã bán thành phẩm. Từ từ, nhóm hạt nhân màu đỏ sậm dọc theo mặt tiếp xúc bắt đầu khuếch tán, sau đó giống như rác hút chặt chẽ bám vào ba loại hạt nhân có kết cấu các mắt xích theo hình xoắn ốc. Nam Kính liên tục không ngừng phóng thích ý thức căn nguyên, mãi đến khi hạt nhân hấp thụ đã đạt đến bão hòa, nhiều hơn nữa ý thức căn nguyên cũng không cách nào đem một số hạt nhân phân tán ở bên ngoài bám vào nữa, cậu đình chỉ. Một cái linh kiện đúng mẫu đã hiện ra ở trong tay. Lão bản đối với Nam Kính có thể một lần liền thành công biểu thị thỏa mãn, sau đó hắn cầm qua linh kiện thả ở trong tay cảm thụ một chút nói. Tỷ lệ thành công và tỷ lệ hiệu dụng đều khoảng 70 đến 75, đối với linh kiện cấp 3-4 sao phần thứ 24 mà nói, đã là vô cùng tốt. Nam Kính mặc dù có mong muốn theo đuổi tỷ lệ song dẫn càng hoàn mỹ hơn, lại cũng không chấp nhất ở đây, kết quả này đối với cậu mà nói cũng đã đủ rồi. Phán đoán linh kiện có phải là linh kiện hữu hiệu từ việc quan sát bên ngoài có thể nhìn ra. Chỉ cần có thể đem vật liệu dung hợp lại với nhau, nối liền nơi không có quá lớn vết rách cùng sai vị trên căn bản cũng có thể sử dụng lên trên cơ giáp. Về phần song dẫn linh kiện chủ thể của cơ giáp cao hay thấp ảnh hưởng cũng không chỉ bởi trình độ kiên cố cùng ổn định, càng quan trọng hơn là trình độ khống chế tinh thần lực của cơ giáp sư đối với cơ giáp. Cơ giáp có song dẫn càng cao, càng dễ để cơ giáp sư cùng với toàn bộ ý thức căn nguyên sản sinh cộng hưởng, do đó sẽ tiêu hao hết tinh thần lực lớn hơn để điều khiển. Mà hiện nay cơ giáp cấp 3 toàn thể song dẫn cao nhất cũng bất quá là 70. Lão bản đem linh kiện đặt ở máy kiểm tra khí cụ, không lâu sau kết quả liền có. Tỷ lệ thành công 74, tỷ lệ hiệu dụng 70, linh kiện cấp 3. Đem vật liệu bên kia lấy tới. Lão bản hướng Nam Kính giơ cầm lên. Cách chương.